Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 936, chương 936, đánh lén. Sát thần trong tháp sát khí càng lúc càng nồng nặc, hướng bốn phía điên cuồng dũng mãnh lao tới, cơ hồ đem nơi này đều cho bao phủ. Cái này giống như là cái to lớn sát thần trận, đem tất cả mọi người nhốt ở bên trong. Nếu là nồng độ càng ngày càng cao, không thể nghi ngờ sẽ quấy nhiễu được thiên quân tình huống, sẽ để bọn hắn phân tâm, thậm chí tẩu hỏa nhập ma. Đến tại những cái kia tinh quân tầng thứ, tự nhiên là bối rối không thôi. Tiếp tục đợi ở chỗ này, tất nhiên sẽ tẩu hỏa nhập ma. Đến lúc đó đừng nói là đồng bạn của mình, ngay cả sư phụ của mình đều muốn giết. Nhưng là bây giờ bọn hắn không có cách nào chạy trốn, đều bị vây ở chỗ này, trừ phi đánh nát cánh cửa này, bằng không bọn hắn căn bản không trốn thoát được. Đông đảo thiên quân hai mặt nhìn nhau, bọn hắn cũng không biết hợp tác thế nào. Tuy nhiên bọn hắn người đông thế mạnh, nhưng lẫn nhau gian không có ăn ý, thậm chí còn lẫn nhau phòng bị, đừng nói là so với đối phương thêm ra gấp hai nhân số, liền xem như thêm ra gấp 3 nhân số, không phối hợp với nhau, độ khó tất nhiên sẽ thêm lớn không ít. Hưu, đợi sát khí đều bao phủ toàn bộ lúc, cả đám đều biến mất ở trước mắt, đều dung nhập mảnh này sát khí bên trong. Bọn hắn chờ đợi đúng vậy giờ khắc này, chỉ cần có sát khí, đây chính là bọn họ thiên hạ. Cẩn thận một chút, đứng tại bên cạnh ta. Niệm Từ Vũ vội vàng một phát bắt được Dịch Thiên Vân hướng bên cạnh mình lôi kéo qua đến. Trong tay nhiều một đầu thượng phẩm luân hồi cấp trường tiên. Nàng dùng đúng vậy trường tiên hình vũ khí, uy lực dây lát gian mở tối đa, triệt để đem lực lượng của nàng phóng thích đến mạnh nhất. Khóa chặt lại bốn phía không gian, biểu lộ đều khẩn trương lên, tu vi của nàng cũng không tính cao. Chỉ có thiên quân tầng 2 tu vi, nói cái này tu vi cũng không cao, chủ yếu là đối tại nhiều cường giả như vậy mà nói, chỉ có thể coi là bên trong dưới, cần phải là lấy tuổi của nàng để tính, cái này tu vi xem như rất kinh người, tuổi còn trẻ liền đạt tới thiên quân tầng 2 tu vi, so không ít trưởng lão đều mạnh hơn thế, bằng không những trưởng lão kia có thể nào đối nàng tất cung tất kính. Không riêng thiên phú kinh người, năng lực còn rất kinh người. Dịch Thiên Vân đứng tại bên cạnh nàng hướng bốn phía quét mắt, mỉm cười nói, không cần khẩn trương như vậy, đều là một số tiểu nhân vật mà thôi, đưa kinh nghiệm thôi. Hắn đương nhiên bình tĩnh, người khác ra không được, không có nghĩa là hắn ra không được. Một cái Nazi liền có thể nhẹ nhõm đi ra, liền cái này sát thần tháp căn bản ngăn không được hắn. Chỉ cần hắn còn có thể cảm giác được xuyên toa quá khứ, khẳng định như vậy liền có thể chạy đi. Nếu là cảm giác được không cách nào Nazi ra ngoài, khẳng định như vậy đúng vậy không có cách nào Nazi. Loại cảm giác này trước đó là có, cái kia chính là tải truyền tống trong thông đạo, hoặc là ngày đó dụ thần tinh bên trong, liền có một loại này cảm giác. Loại tình huống này hẳn là thăng cấp Nazi về sau, liền có thể nhẹ nhõm chạy đi. Những này là thần kỹ, không có nghĩa là thật vô địch. Cái gì đều có thể xuyên toa quá khứ, chỉ có đẳng cấp tăng lên, lúc này mới có thể xuyên qua cái này bích chướng đi qua. Đương nhiên hiện đang điên cuồng giá trị so với trước đó muốn tốt lừa không ít. Chờ thời cơ chín muồi, hoặc là cần đến, hắn khẳng định sẽ không chút do dự liền thăng cấp. Bình thường thấy cái gì đều thăng cấp, cần thời điểm không đủ điên cuồng giá trị thăng cấp, đó mới là khó xử nhất. Ngươi đang nói bậy bạ gì? Hiện tại còn cùng ta giả thành cao điệu. Niệm Từ Vũ căm tức nhìn hắn, đưa tay đúng vậy tại đầu hắn bên trên gõ dưới. Tình huống bây giờ khẩn cấp, bốn phía căn bản không có cách nào dò xét thanh sở. Lực lượng của đối phương còn cường đại như thế, căn bản không có cách nào nhẹ nhõm đối phó. Nguyên bản đến nơi này chính là muốn ma luyện ngươi, không nghĩ tới lại là gặp được loại tình huống này, đơn giản hỏng bét thấu. Nội tâm của nàng có chút phát khổ, bóp nát cái gì truyền tin ngọc bội, một chút tác dụng đều không có. Căn bản không có cách nào xuyên thấu người sát thần này tháp. Chỗ nào còn có thể đối ngoại cầu cứu? Nếu là không có niềm tin này, những này thần tướng đương nhiên sẽ không tin tưởng như vậy. Dịch Thiên Vân sờ lên trán đầu, nàng lại gõ cửa mình về. Xem ra là đem mình lời nói coi như chơi chê cười. Thực lực của hắn bây giờ cũng không nói rất mạnh, chí ít không thể nói yếu. Đối phó cái 2-3 tầng trời quân vẫn là không có vấn đề gì. Càng nhiều như vậy cấp kích sát cường giả, nói ra cũng không ai tin. À, cách đó không xa phát ra một trận tiếng kêu thảm thiết, đem trái tim tất cả mọi người đều hung hăng nắm chặt, không tự chủ được hướng âm nguyên bên kia nhìn lại. Lại là cái gì đều không nhìn thấy, đừng nói nhìn thấy, linh thức đều không cách nào dò xét đến chỗ rất xa. Những sát khí này quá lợi hại, cái gì đều có thể che đậy lại. Đáng chết, cái gì đều nhìn không thấy. Nếu là đánh lén tới, vậy nhưng liền phiền toái. Niệm Từ Vũ suy nghĩ dưới, một thanh kéo qua Dịch Thiên Vân, liền hướng bên cạnh bỏ chạy. Rất nhanh bọn hắn liền chạy đến vách tường bên cạnh. Dạng này tuy nhiên vẫn là không có chạy đi, nhưng ít ra có một mặt là sẽ không công kích tới. Dạng này không thể nghi ngờ sẽ hơi an toàn như vậy một chút, đề phòng phương hướng sẽ ít một chút. Nếu là tại khu vực trung tâm, cái kia chính là lưng bụng thụ địch, dễ dàng bị đánh lén thành công. Cái này, Dịch Thiên Vân kỳ thực rất muốn nói mình có thể biết bọn hắn đại khái bên trên phương hướng. Nếu không phải vì bảo hộ Niệm Từ Vũ, thật đúng là xông đi lên dừng lại dồn sức đánh, đến tại những người khác chết sống, vậy thật đúng là không có quan hệ gì với hắn. Hiện tại tiền đề chính là muốn bảo hộ Niệm Từ Vũ. Trước tiên đem chuẩn bị đánh lén mà đến thần tướng cho kích sát lại nói. Có khí tức nguy hiểm, Niệm Từ Vũ ánh mắt lạnh lẽo, phảng phất trời sinh có cảm giác nguy cơ giống như. Thật đúng là cảm giác được có người hướng bên này tới gần. Dịch Thiên Vân đối cử động của nàng đều cảm thấy 10 phần tán thưởng. Không nghĩ tới nguy cơ của nàng cảm giác rất không tệ, còn có thể cảm giác được bốn phía có người tới gần. Trên thực tế hoàn toàn chính xác, hữu thần đem cấp tốc hướng bên này gần lại gần. Tu vi cũng không làm sao cao, chỉ có thiên quân tầng 3 tu vi. Bọn hắn dạng này đến an bài, chủ yếu là tu vi cao đúng vậy đối phó mạnh hơn thiên quân. Thấp điểm, vậy thì đối phó tu vi thấp một chút. Niệm Từ Vũ cùng Dịch Thiên Vân rất rõ ràng chính là mục tiêu của hắn. Tới chính là ngày đó trầm thần tướng, trong mắt lóe ra hồng mang, trong tay gấp nắm lấy một thanh thượng phẩm luân hồi cấp dao găm. Tùy theo mình muốn thu cắt tính mạng của bọn hắn, tránh trong góc, liền coi chính mình an toàn. Sát trầm thần đem cười lạnh một tiếng, đưa ánh mắt khóa chặt tại Dịch Thiên Vân trên thân. Hắn làm sao lại đem lão cửu cùng lão thập giết đi? Chẳng lẽ trên người có cái gì đặc thù bảo vật? Hắn cũng sẽ không cho là Dịch Thiên Vân tu vi cường đại có thể kích sát mình đồng bạn. Tuy nhiên bọn hắn tại phụ cận nhìn lấy, nhưng tình huống bên trong cũng không thể nhìn rõ sở. Bọn hắn có thể khống chế đại trận, nhưng người không tại trong đại trận lời nói, đồng dạng không có cách nào thấy rõ sở tình huống bên trong. Vì thế bọn hắn cảm thấy Dịch Thiên Vân trên người có cái gì đặc thù bảo vật, có thể áp về linh hồn tồn tại. Loại tình huống này bọn hắn cũng không phải là chưa bao giờ gặp. Hắn cười lạnh một tiếng, chợt thân ảnh lóe lên, triệt để dung nhập sát khí bên trong. Sau một khắc, thân ảnh của hắn xuất hiện tại Niệm Từ Vũ trên đỉnh đầu, hung hăng hướng phía dưới đâm xuống, trực tiếp hướng Niệm Từ Vũ đầu chào hỏi mà đi. Một chiêu mất mạng phương thức, Niệm Từ Vũ lập tức cảm giác được cảm giác nguy cơ từ bên trên truyền đến. Bỗng nhiên một thanh vung lên, trường tiên lên trên rút đi. Giây lát gian hóa thành một đầu như cự long, chuẩn xác hướng sát Trầm Thần đem cuốn qua đi. Như thế tinh chuẩn phán đoán, xa so với còn lại thiên quân muốn mạnh hơn không ít. Sát Trầm Thần đem sắc mặt lập tức biến đổi. Hắn không nghĩ tới mình thật đúng là bị phát hiện. Cấp tốc xoay xoay người, hướng bên cạnh né tránh mà đi. Hưu, đợi thân thể của hắn hướng bên cạnh lệch ra lúc, một điểm hàn mang lấp lóe, thương ra như rồng, tựa như tia chớp, một thanh xuyên qua thân thể của hắn, trực tiếp bắt hắn cho trọn trên không trung. Ngươi hướng chỗ nào tránh đâu? Dịch Thiên Vân cầm trong tay Thiên Thần Thần Thương, một mặt chế giễu mà nhìn xem Sát Trầm Thần tướng, chỉ chuyên chú đi nhìn chằm chằm Niệm Từ Vũ, lại là không có chú ý mình. Thật đúng là quá ngu. Chính là điểm ấy lơ là sơ suất, để hắn dễ dàng tay nhất cử xuyên qua Sát Trầm Thần đem thân thể ngạnh sinh sinh dơ lên. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.